Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023 không thể thua. League Cup 1/4 trận chung kết, sân Anfield, không còn chỗ ngồi sân bóng thanh thế chấn thiên. Liverpool cùng Manchester City, hai đội fan bóng đá hiện tại đã trở thành Premiership đối kháng tính chất mạnh nhất quần thể. Tại Manchester City thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh thời điểm, bọn hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một trận hai đội giao chiến lúc đi, vì đội bóng góp phần chờ huy cơ hội, cho dù trận đấu này chỉ là League Cup. Ngược lại chiếu rọi ra fan hâm mộ bóng đá tâm thái. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng Guardiola đều tại trận đấu này bên trong bày ra dự bị thay phiên đội hình. Về sau, hạm đội đường phố cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hai đội tại thi đấu vòng tròn bên trong cùng chết. Tại ma quỷ lịch đấu 3 ngày sau bắt đầu bối cảnh dưới, League Cup tranh tài tuyệt đối sẽ chiến lược tính chất từ bỏ. Hoặc là nói là tùy duyên. Tư Đồ Vân Binh sở dĩ muốn tại trước khi chiến đấu đối toàn đội tiến hành động viên, chính là bởi vì cái này thời điểm Liverpool bất luận cái gì nhất danh dự bị cầu thủ đều sẽ phát huy tác dụng cực lớn, giống như trước Skrtel, Vardy bọn hắn. Trận này League Cup đọ sức có thể xem là một trận hai đội hàng hai đội hình so đấu. Manchester City đi vào sân khách đấu Pháp khuynh hướng bảo thủ. Dù sao cũng là đội hình dự bị, không có khả năng giống đội hình chủ lực như vậy có thống trị lực. Phong tuyến bên trên dựa vào lấy Jesus cùng Bernardo Silva, so với Liverpool bên này có Griezmann, Sancho, Sané tuy nói cũng có chút kém. Giữa trận phương diện hai đội cơ hồ là công binh lẫn nhau rảo sát. Tuyến hậu vệ bên trên Liverpool đường biên tiến công muốn rõ ràng càng cường thế một chút. Guerrero cùng bản mùa giải gần như toàn cần Ano còn có thể so với Manchester City tới nói cho tiến công cung cấp càng nhiều trợ giúp. Trong trận đấu hai đội tất đất tất tranh đối kháng tính chất bạo tạc. Từ tranh tài chương 3 phút bắt đầu, hai đội bình quân mỗi 2 phút liền sẽ có một lần phạm lỗi. Tranh tài tính liên tục cũng không mạnh, đặc sắc trình độ cũng giảm bớt đi nhiều. Hai đội đều bảo lưu lại thực lực, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thua trận tranh tài. Rõ ràng chỉ là một trận League Cup, nhưng Guardiola cùng Tư Đồ Vân Binh đều ở đây bên cạnh chăm chú tích cực chỉ huy tranh tài. Tranh tài đơn thuần thắng thua kỳ thật cũng không trọng yếu. Thậm chí khả năng hai đội sớm rời khỏi League Cup đều là một chuyện tốt. Dù sao League Cup bán kết là chủ khách trận hai hiệp tranh tài. Ý vị này trận này nếu như tấn cấp đào thải đối thủ, như vậy tại trận chung kết trước chí ít còn có hai trận League Cup muốn đánh. Manchester City được ăn cả ngã về không tại thi đấu vòng tròn. Liverpool thì là đa tuyến tác chiến hoàn mỹ phân tâm. Nhưng thua ai cũng không thể thua cho đối thủ trước mắt. Đây là khí thế cùng trên tâm lý suy tính. Cho nên tại giữ lại thực lực điều kiện tiên quyết, dự bị thay phiên đội hình kích phát ra mạnh nhất sức chiến đấu là hai vị chủ soái lúc trước rất bình thường ăn ý đều làm tốt chuẩn bị. Liverpool thế công càng mạnh mẽ hơn. Mặc kệ là đơn binh năng lực vẫn là đoàn đội năng lực tác chiến, Liverpool đều tại sân nhà muốn phát huy đến càng tốt hơn. Hơn nửa hiệp mặc dù hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng, nhưng đã đến tranh tài nửa chàng sau, hai đội trên thân đều có cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Manchester City cầu thủ trên người thẻ vàng số lượng nhiều 2 tấm. Cái này dẫn đến bọn hắn lúc phòng thủ cường độ có chỗ hạ xuống. Tranh tài phút thứ 59 lúc Griezmann bên ngoài tiếp ứng đến Madison chuyền bóng, tại cùng Sancho gặp trở ngại phối hợp sau giết vào vùng cấm địa bên trong đón thêm hợp thời trực. Tiếp chụp cầu thoát khỏi Manchester City phòng thủ, cầu thủ đánh ra một cái góc độ xảo trá đẩy bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Liverpool tại sân nhà 1-0 dẫn trước Manchester City. toàn trường Hồng Quân fan bóng đá vì Griezmann điên cuồng reo hò. Tư đồ Vân Binh cũng vỗ tay vỗ tay, sau đó nhắc nhở đội bóng phải gìn giữ ở tranh tài cường độ. Tuyệt không thể cho Manchester City bất cứ cơ hội nào. Guardiola thần sắc quật cường, tiếp tục chỉ huy đội bóng ra sức khởi xướng phản công. Manchester City phát động phản công mặc dù khí thế rất đủ, nhưng ở tiến công cuối cùng khâu biểu hiện lại cũng không có thể làm người hài lòng. Bernardo Silva còn cần rõ ràng tăng lên năng lực cùng kinh nghiệm. Có chút xử lý cầu lựa chọn cũng không tốt. Tranh tài phút thứ 77 lúc Sané trước trận cánh trái tiếp ứng đến từ Guerrero thẳng nhét. Hắn phản việt vị sau khi thành công lội cầu biến hướng cắt vào vùng cấm địa bên trong. Tại đối mặt hậu vệ Đức Nạp Yael thời điểm đột nhiên phát cầu biến hướng lại bị đối thủ chen chân. Vào trượt chân trên mặt đất, trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền. Manchester City trung tướng hướng trọng tài chính kịch liệt kháng nghị. Đức Nạp Yael ngôn từ kịch liệt chỉ trích Sané là nhảy cầu. Nhưng trọng tài chính xử phạt sẽ không sửa đổi. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay chống nạnh một mặt nghiêm túc nhìn qua Manchester City vùng cấm địa. Guardiola tìm thứ tư quan viên líu lo không ngừng phàn nàn nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Nào, hắn tức giận trở lại huấn luyện viên trên ghế cầm lấy nước đến uống vào mấy ngụm. Sau đó đem nắp bình vừa vặn bên trên liền một tay lấy bình nước suối khoáng ném xuống đất. Liverpool bên này Griezmann cầm đao chủ đá phạt đền một lần là xong. Đường bóng đá bay vào Manchester City cầu môn bên trong nháy mắt. Tư đồ Vân Binh xoay người lại mặt hướng khán đài. Hai tay lặp đi lặp lại dương lên. Trong miệng cao gào thét, chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta là tốt nhất đội bóng. Sân Anfield bầu không khí nổ tung. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá khàn cả giọng reo hò. Ngay cả sướng ngôn viên cùng truyền thông trên ghế các phóng viên đều mộng bước. Cái này mẹ hắn chỉ là một trận League Cup A. Nhưng Liverpool cùng Manchester City lại đánh ra tranh quan quyết chiến không khí. Bọn hắn đương nhiên không hiểu. Mỗi cái tuần lễ vì tranh tài mà toàn lực ứng phó hai đội cầu thủ cố gắng đi lấy hạ thắng lợi lúc cố gắng, còn có hai đội gần nửa cái mùa giải gần như hoàn mỹ biểu hiện. Đã đem cạnh tranh thăng hoa đến một cái khác tầng thứ. Đây là League Cup sao? Là, nhưng đây càng là hai đội chú định sẽ xuyên qua toàn mùa giải chính diện chém giết. Liverpool hai cầu dẫn trước Manchester City. Tranh tài cuối cùng 10 phút, Manchester City giơ cao cao đánh có vẻ hơi hết biện pháp. Bởi vì Jesus cùng Bernardo Silva hiển nhiên không phải loại này đấu pháp cường thế cầu thủ. Tranh tài kết thúc trước Sancho bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội dẫn tới toàn trường Hồng Quân fan. Bóng đá thở dài không thôi, nhưng sau đó vẫn là đạt được fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền một mặt vẻ kiên định. Hắn thậm chí xoay người sang chỗ khác đối Guardiola có chút ngóc lên cái cằm. Guardiola không có đi nhìn tư đồ Vân Binh, một mặt khó chịu bước nhanh đi hướng cầu thủ thông đạo. League Cup, Liverpool đào thải Manchester City tiến quân tứ cường. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh đối chàng thắng lợi này tiến hành độ cao đánh giá. Nếu như đối thủ không phải Manchester City, thắng lợi của chúng ta sẽ đến càng thêm nhẹ nhõm. Nhưng tương tự, nếu như đối thủ không phải Manchester City, sẽ không để cho chàng thắng lợi này như thế làm cho người cảm thấy thống khoái. Khi các người bắt đầu đàm luận Liverpool sẽ vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân thời điểm. Chúng ta đầu tiên tại League Cup đem Manchester City đào thải. Sau đó, chúng ta sẽ ở thi đấu vòng tròn bên trong đuổi kịp bọn hắn. Đường phóng viên hỏi lại tư đồ Vân Binh, Manchester City chỉ là lên dự bị à? Tư đồ Vân Binh thì cũng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Liverpool không phải? Ngươi có nhìn thấy Manchester City từ bỏ tranh tài dấu hiệu sao? Bọn hắn sẽ đối với bại bởi Liverpool cảm thấy đương nhiên sao? Guardiola tại sau trận đấu ám chỉ Liverpool tại sân nhà đạt được một chút chiếu cố. Từ hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu, Manchester City cầu thủ ăn bài liền muốn so Liverpool cầu thủ càng nhiều. Hiển nhiên tương tự phòng thủ động tác, chúng ta sẽ bị thổi phạm lỗi. Liverpool có thể sẽ không, chúng ta sẽ có được thẻ vàng. Liverpool lại chỉ là đạt được miệng cảnh cáo. Nửa chặng sau tranh tài penalty đáng giá thương thảo. Ta không hy vọng tình huống như vậy lần tiếp theo Manchester City làm khách Anfield lúc lại phát. Sinh, Guardiola cũng thông minh, biết hướng trọng tài tạo áp lực. Cứ việc đây nhất định sẽ để cho hắn lọt vào FA cảnh cáo. Nhưng hắn có cần phải làm như thế? Bởi vì lần tiếp theo Manchester City làm khách sân Anfield. Nếu như hai đội cấp FA bên trong không chạm mặt, như vậy thì là thi đấu vòng tròn hạ nửa trình hai đội tại sân Anfield giao phong. Về phần Manchester City League Cup bị đào thải bị loại ảnh hưởng, Guardiola là không nhắc tới một lời. Lúc đầu Manchester City chính là chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Nếu như đối thủ không phải Liverpool, hôm nay coi như thua cầu, khả năng sẽ còn để bọn hắn như chút được gánh nặng. Có thể tập trung tinh lực đến chuẩn bị chiến đấu mỗi một vòng thi đấu vòng tròn. Hạm đội đường phố đối với trận đại chiến này đánh giá là quyết chiến làm nóng người. Kết thúc trận này League Cup về sau, Liverpool chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi. Sau đó liền muốn mở ra Noel ma quỷ lịch đấu. Liverpool muốn tại thi đấu vòng tròn chương 19 vòng nửa trình thu quan chiến lao tới Emirates Stadium khiêu chiến Arsenal. Nước Anh đã tiến vào Noel ngày nghỉ. Tư đồ Vân Binh nhạc phụ nhạc mẫu đi tới Liverpool, đã là cùng bọn hắn cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh. Cũng là hỗ trợ chiếu cố sắp chuyển dạ Sigrid ở biệt thự quá lớn. Nếu như là mình bố trí lễ Giáng sinh bầu không khí chỉ sợ bận không qua nổi. Cho nên tư đồ Vân Binh mời người đến cho trong nhà trang trí một phen. Trong nhà phòng khách thả ở cây thông Noel, treo lên màu đầu, cây thông Noel bên trên còn có Noel cầu. Tư đồ Cẩn cũng nhận được rất nhiều lễ vật, đều là tư đồ Vân Binh lúc trước hoặc hiện tại đồng sự. Cùng chấp giáo qua cầu thủ, còn có bằng hữu của hắn đưa tới. Cái này khiến hắn cùng Sigrid rất bất đắc dĩ. Hai người bây giờ muốn cho hài tử mua cái lễ vật cũng không thể nào hạ thủ. Bởi vì trên thị trường có thể nhìn thấy, trên cơ bản tư đồ Cẩn đều có. Ngày sau buổi trưa, tư đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện có mặt lúc trước buổi họp báo. Tin tức sảnh người đông nghìn nghịt, hạm đội đường phố mỗi tạp chí lớn hoặc là báo nhỏ phóng viên đều chạy tới nơi này muốn nghe một chút tư đồ Vân Binh sẽ ở lúc trước ném ra ngoài như thế nào ngôn luận. Có lẽ bọn hắn sẽ lần nữa nghe được liên quan tới tư đồ Vân Binh hướng Klopp tuyên chiến phát biểu. Tư đồ Vân Binh cũng sẽ không lấy một cái yếu thế người tư thái xuất hiện tại truyền thông trước. Nhất là bây giờ dưới hình thế, đương hiện trường phóng viên hỏi thăm tư đồ Vân Binh như thế nào đối đãi hiện tại bảng điểm số bên. Trên Liverpool lạc hậu cho Manchester City 6 phân, lạc hậu cho Arsenal 2 phân tình huống lúc, tư đồ Vân Binh một mặt mỉm cười nói, nếu như chỉ nhìn chính chúng ta chiến tích, 16 trận thi đấu vòng tròn 15 thắng 1 hòa, chúng ta hẳn là sẽ cảm thấy hài lòng, không cách nào không hài lòng, bởi vì không có huấn luyện viên sẽ ở đối mặt thành tích như vậy lúc đi hỏi lại đội bóng. Vì cái gì còn sẽ có một trận thế hòa? Nhưng cùng lúc trước tình huống khác biệt. Hoặc là nói ta nghĩ tình huống như vậy lúc trước chưa hề phát sinh qua. Làm chúng ta ngắm nhìn bốn phía đi xem còn lại đội bóng có cái gì biểu hiện thời điểm lại phát hiện. Có một chi đội bóng 18 trận thi đấu vòng tròn lấy được 17 thắng 1 hòa. Còn có một chi đội bóng 18 trận thi đấu vòng tròn 16 thắng. vấn đề là chúng ta biểu hiện không tốt sao? Hiển nhiên không phải, chân chính vấn đề là chúng ta bây giờ không tới đi so đấu chiến tích thời điểm. Nhưng ta sẽ thừa nhận hiện tại Liverpool ở vào hơi bị động vị trí. Có người sẽ nói Liverpool thiếu thi đấu 2 trận, nhưng thiếu thi đấu không phải là nhất định có thể thắng. Mà cho dù chúng ta đem 2 trận bù thi đấu đánh xong lấy được thắng lợi, chúng ta mới chỉ là đuổi ngang Manchester City điểm tích lũy. Đây là chúng ta bị động địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?